Gamer xưng bá dị giới. Chương 86, phó bản thứ 2. Góc truyện audio.com. Thiên cơ hạp giống như là búp bê Matryoshka truyền thống của Nga vậy. Mỗi khi mở một lớp bên ngoài ra thì bên trong lại chứa một lớp nhỏ hơn. Phạm Thiên phải mất cả tháng trời để phá được tầng phong ấn thứ 2 của thiên cơ hạp. Điều này có nghĩa là hắn đã có thể coi là trận pháp sư nhị giai. Nhưng tới lớp phong ấn thứ 3 của thiên cơ hạp thì Phạm Thiên đành phải chịu thua. Tới nay hắn nghiên cứu trận đạo chỉ mới 3 tháng mà có thể đạt tới nhị giai đã là giỏi lắm rồi. Đạt được thành tích này chủ yếu là nhờ Phạm Thiên có căn cơ toán học khá cao cộng thêm phá vọng chi nhãn trợ lực, chứ nếu không hắn phải mất tới vài năm mới có thể được như ngày hôm nay. Ngoại trừ nghiên cứu trận pháp thì Phạm Thiên cũng không quên việc luyện khí kiếm tiền. Gần 15 vạn linh thạch được hắn dùng để làm vốn mua nguyên liệu từ khu giao dịch để tiến hành luyện khí. Có phá vọng chi nhãn, Phạm Thiên không lo vung tiền mua phải hàng kém chất lượng nên khu giao dịch tự do là nơi tìm kiếm nguyên liệu yêu thích của hắn. Chỉ có những tài liệu đặc biệt hiếm có hắn mới đi tới những cửa tiệm lớn để mua mà thôi. Hơn một tháng nay Phạm Thiên chế ra được rất nhiều hoàng cấp thượng phẩm hộ giáp cùng trang sức và còn có cả binh khí nữa. Phạm Thiên vẫn tiếc nuối việc lần trước mình chế ra một binh khí hoàn mỹ nhưng lại không phải là binh khí sở trường của mình. Nhưng những cơ hội như vậy chỉ đến một lần nên mặc dù Phạm Thiên đã tiến hành luyện chế thêm cả chục cây thiết côn nhưng cao nhất cũng chỉ đạt tới phẩm chất chắc việt mà chỉ số lại thua xa huyền thiết côn nên về binh khí hắn không có gì đổi mới cho lắm. So với việc chế tạo binh khí khá bết bát thì Phạm Thiên lại cực kỳ may mắn khi chế tạo hộ giáp và trang sức. Hiện tại trên người hắn đang mặc 4 loại giáp bao gồm hộ giáp, hộ huyền, khố và ngoa phẩm chất chắc việt, chỉ có mũ là phẩm chất tinh phẩm. Về phần trang sức thì hắn còn may mắn hơn nữa khi cả hai chiếc hoàng cấp thượng phẩm giới chỉ hắn đang đeo đều có phẩm chất hoàn mỹ, còn lại hạng liên, ngọc bội và hai chiếc hộ phù tất cả đều là phẩm chất chắc việt. Diệp Ti Thúc, hoàng cấp thượng phẩm, ngoại phòng, 81, nội phòng, 85, nhược thể, 78, bạch lân giáp. Hoàng cấp thượng phẩm, ngoại phòng, 118, nội phòng, 115, thể lực, 105, sinh lực, 110. Hàn Thiết Hộ Huyền, hoàng cấp thượng phẩm, ngoại phòng, 109, nội phòng, 113, chống đỡ, 119, kháng băng, 108, hắc ti khố, hoàng cấp thượng phẩm, ngoại phòng, 120, nội phòng, 111, thể lực, 105, nhược thể, 118, bách lý ngoa. Hoàng cấp thượng phẩm, ngoại phòng, 103, nội phòng, 107, thể lực, 97, tốc độ, 115, thủy châu hạng liên. Hoàng cấp thượng phẩm, sinh lực, 114, chống đỡ, 100, nhược thể, 103, kháng hỏa, 116, cực huyền bội. Hoàng cấp thượng phẩm, bạo kích, 105, chống đỡ, 119, thể lực, 107. Kháng lôi, 99, toàn thạch giới chỉ, hoàng cấp thượng phẩm, ngoại công, 134, nội công, 149, bạo kích, 134, cương thể, 144, sát thương hệ thổ, 133, lục cáp giới chỉ, hoàng cấp thượng phẩm, ngoại công, 143, nội công, 135, chống đỡ, 128. Bạo kích, 130, sát thương độc, 140, quế mộc hộ phù, hoàng cấp thượng phẩm, ngoại phòng, 109, nội phòng, 117, sinh lực, 96, nhược thể, 108, xích kim hộ phù, hoàng cấp thượng phẩm, ngoại phòng, 120, nội phòng, 108, chống đỡ, 118, sinh lực, 101. Sau khi thay đổi bộ giáp và trang sức hoàng cấp thượng phẩm thì những chỉ số cộng thêm từ trang bị của Phạm Thiên tăng lên hơn 1.5 lần lúc trước, ngoại công, 391, nội công, 386, ngoại phòng, 760, nội phòng, 756, sinh lực, 421, thể lực, 414, chống đỡ, 456, bạo kích, 480, cương thể, 249, nhược thể, 407, tốc độ, 115, sát thương hệ thổ, 133, sát thương độc, 140, kháng hỏa, 116, kháng băng, 108, kháng lôi, 99. Ngoại trừ có thêm chỉ số kháng băng và kháng lôi thì trong một chiếc giới chỉ hoàn mỹ còn mang theo một chỉ số là sát thương độc. Tiếc là việc mang theo chỉ số này không có nghĩa là đòn đánh của hắn sẽ mang theo sát thương độc mà chỉ khi sử dụng độc công thì nó mới có tác dụng. Thay trang bị mới vào thì Phạm Thiên liền tháo bỏ những trang bị cũ của mình ra. Hắn dự định bán hết toàn bộ số trang bị này cùng với những trang bị hoàng cấp thượng phẩm mà mình chế ra. Do lần này hầu hết đều là trang bị hoàng cấp thượng phẩm nên Phạm Thiên không thể bán hết ra một lượt như lúc trước được. Hắn phải mất nửa tháng để chia nhỏ đống trang bị này ra và bán theo từng đợt một thì mới thanh lý hết được đống trang bị mình luyện chế ra. Phạm Thiên sau khi bán sạch đống trang bị thì thu về được 86.700.000 linh thạch hạ phẩm và hiện giờ tính ra hắn đang có 88.4493 kim nguyên bảo. So với lúc mới bắt đầu thì bây giờ Phạm Thiên đã sắp trở thành trăm vạn phú ông rồi. Tất nhiên do thời gian vừa qua Phạm Thiên đã bán ra hơi nhiều trang bị nên tạm thời hắn chưa thể tiếp tục bán trang bị được nữa. Cũng may là trang bị chưa đạt tới huyền cấp vẫn sẽ bị hỏng sau một thời gian dài sử dụng nên qua một thời gian nữa số lượng trang bị hiện có sẽ bị tiêu thụ hết và khi đó Phạm Thiên lại có thể tiếp tục mở cửa làm ăn. Thời gian này Phạm Thiên ngoại trừ tu luyện ở trong nhà ra thì còn thường xuyên đi dạo quanh khu giao dịch để tìm kiếm dược vật tăng cao công lực. Đáng tiếc là thế giới này võ giả chú trọng tu luyện là võ hồn và thân thể. Về phần công lực thì có ít người chú ý tới bởi vì công lực ngươi cho dù cao đến đâu thì khi đối đầu với hồn khí của võ linh cường giả cũng vẫn phải rơi xuống hạ phong. Phạm Thiên cảm thấy mình cứ tốn thời gian nâng cao công lực từng chút một ở thiên thế đại lục còn không bằng tiến vào phó bản một lần nữa tìm kiếm. Cơ duyên, vô tự thiên thư của hắn cũng đã lâu rồi không được thăng cấp. Tại thiên thế đại lục công pháp cấp thấp hiệu quả quá mức đơn điệu không khiến Phạm Thiên dậy nổi hứng thú. Còn công pháp cao cấp như chiến linh quyết trở lên thì cho dù có lột sạch thân gia của hắn cũng chẳng đủ để mua. Nhưng tại trong thế giới phó bản công pháp có thể không cao cấp bằng công pháp của thiên thế đại lục nhưng ngược lại có rất nhiều hiệu quả đặc biệt. Phạm Thiên quyết định xong thì liền sai Tiểu Ly đi mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn và đồ dùng hàng ngày về. Mặc dù tiến vào phó bản thì bên ngoài chỉ là chốc lát thôi nhưng ai mà biết được hắn phải ở bên trong phó bản bao lâu. Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng nhét vào trong hành trang Phạm Thiên liền lấy ra một tấm phó bản thông hành lệnh và sử dụng. Lần trước do quá mức vội vàng nên Phạm Thiên còn không kịp tìm hiểu về quy chế xuyên qua của hệ thống. Hệ thống, hãy đưa ta vào phó bản. Hệ thống đang tiến hành mở cổng dịch truyền. Mở cổng thành công, hệ thống vừa dứt lời thì tấm phó bản thông hành lệnh trên tay hắn liền biến mất. Thì ra đây chính là thứ đưa mình tới phó bản sao? Phạm Thiên đánh giá vòng xoáy đen ngòm vừa xuất hiện ở trước mặt. Hệ thống, làm sao để tiến vào bên trong? Cứ tiến vào thôi sao? Hệ thống đáp, ký chủ chỉ cần tiến vào trong là được, nhưng trước khi đi mời ký chủ lựa chọn thân phận cho mình. Trong đầu Phạm Thiên lần lượt hiện lên hình ảnh của rất nhiều người và mỗi một người đều có tên được ghi bên dưới. Khâu Sử Cơ, Dương Thiết Tâm, Quách Khiếu Thiên, Hoàn Nhan Hồng Liệt, Quách Tĩnh, Dương Khang, hàng loạt những cái tên xuất hiện khiến cho Phạm Thiên lập tức nhận ra phó bản mà mình sắp vào chính là Xạ Điêu Anh Hùng Truyện bởi vì nếu là thần Điêu Hiệp Lữ thì sẽ không có tên của Dương Thiết Tâm và Quách Khiếu Thiên ở bên trong. Cuối cùng Phạm Thiên liền nói, ta lựa chọn loạn nhập là một lựa chọn ở trong số này. Nó có nghĩa là Phạm Thiên không thay thế bất cứ nhân vật nào hết mà sẽ dùng chính thân phận của mình để tiến vào phó bản. Phạm Thiên lựa chọn xong thì hệ thống liền thông báo, ký chủ đã lựa chọn nhân vật thành công, bây giờ có thể tiến vào cổng dịch truyền. Thời gian bắt đầu phó bản là khi Quách Tĩnh bắt đầu trở về Trung Nguyên. Phạm Thiên lập tức bước vào bên trong cổng dịch chuyển và cảm thấy trước mắt tối sầm và ngay sau đó liền xuất hiện ở trong một bìa rừng khá thưa. Thớt, bây giờ là thời gian Quách Tĩnh bắt đầu xuôi nam để tìm hiểu tin tức của Hoàn Nhan Hồng Liệt sao? Như vậy có nghĩa là Hoàng Dung vẫn còn chưa gặp được hắn. Phạm Thiên nhớ tới Hoàng Dung là nhân vật nữ được chính tác giả Kim Dung cực kỳ yêu ái nhưng tiếc là sau khi gặp được Quách Tĩnh lại phải lao tâm khổ. Tứ giúp hắn chống ngoại bang cuối cùng thì đã phải chết tại thành Tương Dương khi cố chống lại quân Nguyên Triều. Phạm Thiên cảm thấy một vị kỳ nữ như Hoàng Dung mà phải vẫn lạc như vậy thì quá là đáng tiếc. Hắn không muốn để việc đó xảy ra. Khi Phạm Thiên vừa mới hạ quyết tâm cứu Hoàng Dung thì hệ thống cũng cực kỳ phối hợp ban bố nhiệm vụ cho hắn. Ký chủ nhận được nhiệm vụ, anh hùng cứu mỹ nhân, yêu cầu thí chủ cứu vớt những vị mỹ nhân khỏi cái kết buồn thảm trong nguyên tác. Cứu được càng nhiều phần thưởng càng phong phú. Hiện tại đã cứu, không, cách chương.